Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, Nhập Vương Chiến Chi Địa. Chương 747, Nhập Vương Chiến Chi Địa. Vương Chiến Chi Địa, Phương Bình mang theo đám người liền đứng tại lối vào. Không bao lâu, một đám người toàn thân tắm máu giết ra. Phương Bình thấy thế quát, người tới. Đi vào nói cho bọn hắn, không nên bị đám rác rưởi này tách ra trận doanh, ngoại trừ Vương Kim Dương mấy người, đều là phế vật, giết hay không không trọng yếu. Ngoặc kép, vừa lao ra nhân loại cường giả, nhao nhao trợn mắt, lời này quá đả kích người. Phương Bình cười lạnh một tiếng, một mặt xem thường, trong lòng lại là mắng một trận, chừng cái gì chừng, cứu các ngươi đâu. Không có quản những người này. Một lát sau, Phong Tể ra, lớn tiếng nói, điện hạ, đã truyền ra tin tức, hiện tại cũng đã hướng cửa vào bên này chạy đến. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhân loại bên này, ra không ít người, chậm trễ nữa xuống dưới, người khác liền nên nghi ngờ. Phương Bình không lại trì hoãn, quát to, đi, đi vào, ngoặc kép. Thoại âm rơi xuống, tiền phương có người dò đường, phía sau có người bảo hộ. Phương Bình tại mọi người bảo vệ dưới, bắt đầu tiến vào Vương Chiến Chi Địa. Đám người nhao nhao đi theo tiến vào. Thấy cảnh này, nhân loại mấy vị cường giả đều là thở dài một tiếng. Chết chắc, Vương Kim Dương mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiều lắm, trước đó còn có thể chạy trốn. Đó là bởi vì địa quật bên này không đoàn kết. Hiện tại tốt, hai vị có quyền nói chuyện vương tử tiến vào. Hiện tại thất phẩm vực bên trong, ai dám không theo? Mấy trăm thất phẩm, đều đầy đủ đánh một trận đại chiến dịch. Thiên Nam địa quật một trận chiến. Địa quật tụ tập thất phẩm võ giả, cũng liền chừng 100 người. Lần này, so Thiên Nam một trận chiến người càng nhiều. Mà lại những người này có thể đi vào Vương Chiến Chi Địa. Vốn là thiên tài, võ đạo chiến pháp mạnh hơn, trang bị mạnh hơn, không ít người đều mang theo thần binh mang theo. Vương Kim Dương mấy người cũng không phải cửu phẩm. Cho dù là cửu phẩm, yếu cửu phẩm đều là hẳn phải chết mệnh. Bản nguyên đạo cường giả còn tạm được. Bản nguyên đạo cường giả là rất khó bị vây giết. Phương Bình đám người tiến vào Vương Chiến Chi Địa đồng thời. Thiên Thực Thành, hai đạo to lớn thân ảnh trực tiếp phá không mà tới. Sau một khắc, trong hư không một đạo thân ảnh già nua bày biện ra tới. Thiên Du, ngoặc kép, phong kích, hòe ảnh, các ngươi hai vị đều tới. Chấm ngoặc kép, trong hư không, hòe vinh tinh thần lực khẽ quét mà qua. Hừ nhẹ một tiếng, sau một khắc, hóe gương trong phủ, chấn thủ một đội thiên thực quân trực tiếp nổ tung. Già nua Thiên Du, có chút nhíu mày, hóe vương hừ lạnh nói. Hóe vương phủ, còn chưa tới phiên vương đình chen chân. Dám can đảm thiện nhập hóe vương phủ, muốn chết, ngoặc kép, hắn cũng không quan tâm những người này ở đây hóe vương phủ là vì cái gì. Không có hắn cho phép, những người này tiến vào Hoè Vương phủ chính là muốn chết. Dứt lời, Hoè Vương tinh thần lực đảo qua hoàng thành, âm thanh lạnh lùng nói, Phương Bình người đâu? Ngoặc kép, Thiên Du nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Hoè ảnh, an chớ vội, thu hồi ngươi uy áp. Ngoặc kép, Hoè Vương tứ không kiêng sợ, như thế một chút thời gian. Mặc dù không có cố ý nhằm vào, thế nhưng không có cố ý thu hồi uy áp, thành nội hiện tại đã chết hơn 1000 người. Thiên Du hơi có vẻ bất mãn, Hoè Vương lần này thu liễm uy áp, thản nhiên nói, bản vương chỉ để ý Phương Bình. Tên xúc sinh kia, lần lượt khiêu khích ta các loại, đã sớm nên giết hắn. Ngoặc kép, một bên, Phong Vương cũng quét mắt một vòng. Chậm rãi nói, Diệt Sinh ở đâu? Ngoặc kép, Thiên Du thản nhiên nói, Phong Diệt Sinh những người này đi Vương Chiến Chi Địa, chuẩn bị diệt sát Phương Bình vây cánh. Chấm ngoặc kép, Thiên Du thuận miệng nói vài câu, lại nói, Phương Bình cũng không xuất hiện, chuyện lúc trước cũng chưa hẳn là Phương Bình gây nên. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Hoè Vương có chút bất mãn, mất hứng nói, kia Hoè phủ người ai giết? Ngoặc kép, hắn bất mãn, Thiên Du cũng bất mãn. Thanh âm băng hàn nói, Hoè Ảnh, đừng lại đến chất vấn lão hủ. Ngươi còn không có tư cách này, còn dám làm càn, đừng trách lão hủ triệu hồi Hoè Vương vực yêu tộc. Ngoặc kép, Hoè Vương hừ một tiếng, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Vương đình cảnh nội, tất cả yêu tộc, mặc kệ yêu thú vẫn là yêu thực, đều phải nghe Thiên Du. Bây giờ, mọi người sinh mệnh tinh hoa, năng lượng quả, những vật này đều là yêu thực nhất tộc cung cấp. Thật muốn chọc giận Thiên Du, triệu hồi những yêu tộc này, hắn cũng phiền phức. Phong Vương cười nhạt nói, Thiên Du làm gì đưa khí? Chấm ngoặc kép, hắn nói cùng vài câu, Thiên Du lúc này mới bớt giận, thản nhiên nói, lão hủ thành vương thời điểm, còn không Hoè Vương nói chuyện, người trẻ tuổi chính là hỏa khí lớn. Ngoặc kép, Hoè Vương lườm nó một chút, cũng không để ý, hắn thành vương thời gian tương đối muộn, Thiên Du lại là yêu thực, sống không biết đã bao nhiêu năm. Ngàn năm trước liền bắt đầu thủ hộ thiên thực vương đình. Cũng kém không nhiều khi đó thành tựu chân vương. Mà hắn, thành tựu chân vương cũng liền cái này mấy trăm năm sự tình. Ngược lại là Phong Vương, thành tựu chân vương thời gian rõ dài. Mặc dù so Thiên Du muộn, bất quá tiến bộ càng nhanh. Tại bản nguyên đạo bên trên đi ra rất xa một đoạn. Trong hư không, ba người chuyện phiếm vài câu, phía dưới không ít người đều tại quỳ sát, mấy người cũng không thèm để ý. Phong Vương liếc qua cách đó không xa Triệu Hưng Võ, có chút nhíu mày, cũng không xem thêm, mở miệng nói, đi Phong Vương phủ một lần. Hai người một yêu trực tiếp hướng về Phong Vương phủ. Vừa rơi vào Phong Vương phủ, Phong Vương nhân tiện nói, Triệu Hưng Võ chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Thiên Du cười nhạt nói, Phong kích, người thật hoàn toàn không biết gì cả. Ngoặc kép, Phong Vương cười nói, hoàn toàn chính xác không biết. Phân thân bị diệt sinh mang đi, có một số việc còn không có truyền về. Nói, Phong Vương quét một vòng Phong Vương phủ, tiếp lấy bỗng nhiên tay không một chảo, sau một khắc, một bóng người rơi vào trong tay hắn. Cận Ngọc Hoài đều nhanh sợ quá khóc, vội vàng nói, Phong Vương đại nhân, thuộc hạ đến từ Nam Sáu Vực, là điện hạ mang về. Chấm ngoặc kép, Phong Vương có chút cau mày nói, ngậm miệng, bản vương hỏi ngươi, ngươi cùng ai tiếp xúc qua? Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài một mặt mờ mịt, tiếp lấy thấp thỏm nói, đại nhân, thuộc hạ. Chấm ngoặc kép, Phong Vương cũng không để ý tới hắn. Sau một khắc, Cận Ngọc Hoài trên người một vài thứ trực tiếp trôi nổi ra. Phong Vương thản nhiên nói, phục sinh chi địa đan dược, ngươi cùng phục sinh võ giả từng có tiếp xúc. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài vội vàng nói, tiểu nhân ở Nam Sáu Vực, từng cùng phục sinh võ giả giao chiến nhiều lần, thu được qua một chút phục sinh võ giả đan dược. Phong Vương thản nhiên nói, khó trách, bản vương tiến phủ, liền cảm nhận được phục sinh võ giả kia cỗ khó ngửi khí tức. Cút, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phong Vương không tiếp tục để ý hắn. Cận Ngọc Hoài chân đều mềm nhũn, nơm nớp lo sợ cùng ba vị chân vương chào hỏi, lúc này mới bối rối rời đi nơi đây. Phong Vương một bên hướng đại điện đi tới, một bên lắc đầu nói, phục sinh võ giả, thật đúng là ở khắp mọi nơi, ngay cả Phong Vương phủ đều dính dáng tới khí tức của bọn hắn. Thiên Du cười nói, ngươi đối phục sinh võ giả, ngược lại là hiểu rõ, giao thủ nhiều năm, há có thể hoàn toàn không biết gì cả. Phong Vương cũng không thèm để ý, cười nói, ngược lại là Thiên Du ngươi, nhiều năm một mực thủ hộ hoàng thành, đối phục sinh võ giả không hiểu rõ lắm. Nói vài câu, Phong Vương mấy người đã đến đại điện, mấy người phân biệt ngồi xuống, Thiên Du cũng không trì hoãn, đem sự tình đại khái nói một lần. Phong Vương nghe vậy có chút cau mày nói, Thiên Thực Quân quả nhiên phế vật, Diệt Sinh cũng quá sốt ruột, hẳn là chờ bản vương trở về lại tính toán sau, vội vàng dẫn người tiến về vương chiến chi địa, việc này không ổn, ngoặc kép, Thiên Du cười nhạt nói, tình có thể hiểu, một bên, Hoè Vương mở miệng nói, vậy liền tra rõ một phen, Phong Kích, người ta liên thủ, phong tỏa hoàng thành, cẩn thận kiểm tra thực hư. Ta từng điều tra Phương Bình, nếu như gặp phải Phương Bình, mặc kệ hắn như thế nào ngụy trang, một khi bị ta kiểm tra thực hư, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Ngoặc kép, hắn từng tại vương chiến chi địa dò xét qua Phương Bình một lần. Phương Bình dù là ngụy trang, chỉ cần bị tinh thần lực của hắn dò xét, cũng rất khó giấu giếm được hắn. Dù là không kiểm tra thực hư nội phủ hoặc là địa phương khác, phá vỡ tinh thần lực của hắn phòng ngự, liền có thể phân biệt ra thân phận. Phong Vương không có vội vã nói chuyện, hỏi, Diệt Sinh bọn hắn sau khi đi, nhưng có biến cố phát sinh, ngoặc kép, không, không có sao, ngoặc kép. Phong Vương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng, thản nhiên nói, Lê Chử nói như thế nào? Ngoặc kép, Lê Chử, chấm ngoặc kép, Thiên Du nghĩ nghĩ mới nói. Lê Chử cũng không biện pháp. Ngươi cũng biết, từ khi năm đó thụ thương trở về, bây giờ Lê Chử sớm đã bất quá hỏi Vương Đình sự tình. Thật sao? Ngoặc kép, Phong Vương cười nhạt một tiếng. Thiên Du, chúng ta rất ít về Hoàng Thành, ngươi một mực tại đây. Có một số việc, ngươi so chúng ta rõ ràng. Ngươi thủ hộ Vương Đình ngàn năm, biết được một điểm, ngoặc kép, thiên địa này, chỉ có chân vương vĩnh tồn. Vương chủ, Vương Đình, đều chẳng qua là một trò chơi thôi. Ngoặc kép, Vương Đình cái này ngàn năm qua, đổi qua 6 nhiệm kỳ vương chủ. Một người chết bởi cấm kỵ hải, 2 người chết bởi Vương Đình chinh chiến. Một người chết bởi giới vực chi địa, một người bị chân vương điện xử tử. Đến Lê Chử thế hệ này, hắn nhập thần đạo thời điểm, liền muốn chen chân vương điện, tự chịu diệt vong. Ngoặc kép, Phong Vương cười nhạt nói, nếu không phải năm đó bị Minh Vương đánh tan bản nguyên, chỉ sợ hắn đã chết. Người này dã tâm không nhỏ, mưu toan lấy Vương Đình ngự xử chân vương. Buồn cười, ngoặc kép, Hoè Vương cũng cười nhạo nói, Lê Chử dã tâm bừng bừng, đã sớm đáng chết, thế mà còn muốn tái hiện nhị vương thời đại, thậm chí tái hiện yêu hoàng thời đại, nhất thống thần lục, đổi lịch Lê Hoàng, si tâm vọng tưởng, dựa theo bản vương suy nghĩ, đã sớm nên giết hắn, cũng không biết Càn Vương đến cùng suy nghĩ gì. Thế mà còn muốn ủng hộ hắn làm vương chủ, chấm ngoặc kép, Càn Vương, chấm ngoặc kép. Phong Vương nghe vậy cười nói, Càn Vương tự tin Lê Chử không cách nào thoát ly hắn trưởng khống. Thuận tay bố cục thôi, thuận tiện cho chúng ta chế tạo điểm phiền phức. Nói lên Càn Vương, Phong Vương ngược lại không gấp nói chuyện khác, nhìn về phía Thiên Du hóa thân lão giả, cười nói, Thiên Du. Càn Vương gần nhất có thể từng hiện thân. Đại chiến buông xuống, Càn Vương một mực không lộ bóng dáng. Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến đại chiến đến mới có thể hiện thân? Ngoặc kép, Thiên Du chậm rãi nói. Càn Vương trước đó cùng Trấn Thiên Vương âm thầm giằng co mấy chục năm. Vài ngày trước, nghe nói đã từng tại Ngự Hải Sơn hiện thân. Phong Kích ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Phong Vương còn chưa lên tiếng. Một bên, Hoè Vương diện mục quạnh quẽ nói. Trước đó ta cùng Võ Vương giao thủ. hắn ngược lại là mở miệng quá. Bất quá thần thần bí bí, cũng không biết đến cùng ở đâu. Những năm này, hắn liền không chút trở lại chân vương điện. Bản vương cũng hoài nghi, hắn còn ở đó hay không thần lục. Ngoạc kép, Thiên Du cười nói, lời ấy giải thích thế nào? Ngoạc kép, hắn trước kia một mực tại tìm kiếm nhị vương tung tích. Thậm chí đang tìm kiếm yêu hoàng tung tích. Có phải hay không phát hiện cái gì? Vẫn là nói, hắn đã tiềm nhập vương chiến chi địa. Ngoạc kép, Phong Vương nghe hắn nói như vậy, trầm ngâm nói, vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên đạo cực mạnh, càng đi chỗ sâu càng mạnh, càn vương hẳn là không cách nào chui vào a. Ngoạc kép, kia khó mà nói, Hòe Vê cười nhạt nói, càn vương cũng là cổ xưa nhất một nhóm chân vương cấp cường giả. Bàn về thành vương thời gian, so mệnh vương đều dài. Mệnh vương trở thành thiên mệnh vương đình chân vương điện điện chủ. Cũng bất quá 300 năm. Càn vương thành vì điện chủ. Thế nhưng là trọn vẹn năm 800. Cụ thể thành vương thời gian, người ta đều không rõ ràng. Ta một mực hoài nghi. Càn vương tăng tham cùng qua vương chiến chi địa trận chiến kia. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, Thiên Du hơi có chút động dung, tiếp lấy phủ định nói, hẳn là sẽ không, vương chiến chi địa trận chiến kia, càn vương nếu như tham dự, vậy nói rõ hắn thành vương thời gian mấy ngàn năm. Theo lão hủ biết, càn vương hẳn là tại ma đế đánh vào thần lục về sau mới thành chân vương. Chấm ngoặc kép, Hòe Vân nghe nó nói như vậy, cười cười nói, có lẽ đi. Bất quá càn vương hoàn toàn chính xác quá vô danh. Những năm này gặp qua hắn số lần cực ít, cũng không biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Phong kích, ngươi có nắm chắc có thể thắng hắn sao? Ngoạc kép, Phong Vương khẽ cười nói, nào có đơn giản như vậy. Càn vương bước ra đầu thứ hai đạo rất lâu, từng cùng Trấn Thiên Vương giao thủ qua mấy lần, chưa từng lạc bại. Dù chưa đem hết toàn lực, có thể thực lực cũng là cường đại đến cực điểm. Nghĩ thắng hắn, khó. Ngoạc kép, dứt lời, Phong Vương mở miệng nói. Không nói hắn, Diệt Sinh đi thời điểm. Lê Chử nhưng có phản ứng. Ngoạc kép, Thiên Du thản nhiên nói. Từng để Cổ Lạc ngăn cản qua một lần. Phong Diệt Sinh không nghe. Cổ Lạc liền chưa lại cản. Để Cổ Lạc ngăn cản qua. Chấm ngoặc kép, Phong Vương giống như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, đứng lên nói, Hòe Ảnh, Thiên Du, đã phương bình khả năng tới qua Thiên Thực Thành. Vậy vẫn là lại tìm kiếm. Phương Bình rất có thể là ma đế chuyển thế. Nếu quả thật tới thần lục, kia nhất định phải giữ hắn lại. Ngoặc kép, Phong Vương nói. Lần nữa nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng. Phương Bình, Lê Chử mặc dù phế đi, có thể người không phải là đồ ngốc. Phương Bình thật muốn tới thần lục, có thể giấu giếm được những người khác, có thể giấu giếm được Lê Chử sao? Hoàng thành mặc dù lớn, có thể Lê Chử cũng không phải thật ngớ ngẩn. Nếu như là những năm gần đây, cũng sẽ không còn có chân vương ủng hộ hắn. Phong Vương ẩn ẩn phát giác có chút không đúng. Nghĩ nghĩ, cất bước đi ra đại điện. Trong nháy mắt đến không trung, tinh thần lực đột nhiên phóng thích. Hòe Vương cũng cùng theo ngự không. Từ một bên khác bắt đầu dò xét. Thiên Du cũng không nhúng tay, mà là sừng sững không trung. Bàng quan bắt đầu. Phong Vương một bên dò xét, vừa nghĩ sự tình, sau một khắc. Tinh thần lực bỗng nhiên thăm dò vào Lê Án phủ đệ. Chờ nhìn thấy Lê Án đang bế quan, Phong Vương có chút nhíu mày. Nghĩ nghĩ, tinh thần lực lại mò về Hữu Soái phủ. Hữu Soái phủ, Hữu thần tướng sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, Phong Vương đại nhân sẽ không cảm thấy Phương Bình sẽ chui vào cổ mỗ trong phủ a. Ngoạc kép, ngươi từng cản qua Diệt Sinh. Ngoạc kép, vâng, trước đó phong điện hạ mấy vị muốn ly khai, Cổ Mỗ lo lắng Phương Bình trà trộn ở trong đó, từng ngăn cản qua một lần. Bất quá điện hạ khư khư cố chấp, lại có Liễu điện chủ ven đường hộ tống, Cổ Mỗ liền chưa lại cản. Ai bảo ngươi đi cản? Lê Trử ngoặc kép, không sai, vương cũng lo lắng Phương Bình sẽ lẫn vào trong đó, muốn đợi Phong Vương đại nhân trở về lại làm quyết nghị. Trên bầu trời, Phong Vương dò xét một phen, có chút không quan tâm. Lúc này, Phong Vương tinh thần lực bỗng nhiên hướng Hoàng Cung lan tràn đi. Cùng lúc đó, Thiên Du tinh thần lực phóng thích, ngăn trở luồng tinh thần lực này, chậm rãi nói, Phong Kích, Hoàng Đình bên này, Lão Hủ sẽ dò xét, không cần làm phiền. Thiên Du, bản vương chỉ là có mấy câu muốn hỏi Lê Trử. Thiên Du trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Vương Đình dù sao cũng là chính thống. Chân Vương Điện cũng chỉ là chín điện một trong. Càn Vương Chư Vương cũng không quyết sách. Phong Kích ngươi đừng làm loạn. Phong Vương cười nhạt nói, bản vương thật muốn đối với hắn như thế nào. Hắn không sống tới hiện tại. Ngoặc kép, Thiên Du không cần phải nhiều lời nữa. Tản ra tinh thần lực. Sau một khắc, Phong Vương tinh thần lực thăm dò vào Hoàng Đình. Hoàng Đình bên trong, Lê Trử ngay tại đổ vào lấy một gốc như thủy tinh cây nhỏ. Cây nhỏ sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Phong Vương tinh thần lực chợt lóe lên, không có truyền âm, mà là ngưng hiện ra một cái bóng mờ. Đột nhiên xuất hiện tại Lê Trử trước mặt, cười nhạt nói, Vương Chủ, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, Lê Trử nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục đổ vào lấy trước mặt mình cây nhỏ, cười nói, Phong Vương có việc. Ngoặc kép, Phong Vương không vội mà nói chuyện, nhìn thoáng qua cây nhỏ, khẽ cười nói, sinh mệnh thụ tuy tốt, thế nhưng chỉ có thể trì hoãn ngươi bản nguyên thương thế cấp tốc bộc phát. Trị ngọn không trị gốc, Lê Trử rõ ràng, bất quá người sống một thế, ai cũng không muốn chết uất ức như thế. Nghe đồn, sinh mệnh thụ kết xuất sinh mệnh quả, có thể để cho người ta sống thêm một thế. Có lẽ, thật sự có hy vọng đâu. Ngoặc kép, Phong Vương cười nhạt một tiếng. Ngoạn vị đạo, sống thêm một thế, sinh mệnh thụ kết xuất sinh mệnh quả. Đây chẳng qua là nghe đồn thôi. Truyền thuyết, năm đó yêu hoàng liền từng trồng qua một gốc sinh mệnh thụ kết xuất sinh mệnh quả. Có thể kia là vạn đạo hiến tế, thu nạp bản nguyên vạn đạo, mới hoàn thành sự nghiệp to lớn. Lê Trử, có lẽ ngươi có thể thử một chút, tàn sát hơn vạn thần đạo võ giả, thử một chút có thể kết xuất sinh mệnh quả. Lê Trử cười một tiếng, thở dài, chung quy mang theo điểm hy vọng, so chờ chết muốn cường. Nếu không phải là như thế, những năm gần đây, Lê Trử cũng sớm đáng chết. Phong Vương đại nhân làm gì vỡ vụn Lê Trử hy vọng cuối cùng. Ngoặc kép, Phong Vương lần nữa cười một tiếng, thản nhiên nói, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết lãng phí những dòng suối sinh mệnh này thôi. Những năm này ngươi tiêu hao trên sinh mệnh thụ sinh mệnh chi tuyền đã không ít. Lê Trử cười nói, đây cũng là làm vương chủ chỗ tốt duy nhất, không phải sao? Ngoặc kép, Phong Vương không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hư ảnh chậm rãi dạo bước, vượt qua Lê Trử, đi tới to lớn trước cửa sổ. Giờ phút này, Hoàng Thành thu hết vào mắt. Phong Vương nhìn một hồi, mở miệng nói, ngươi người đều không có đi vương chiến chi địa. Ngoặc kép, Diệt Sinh trẻ tuổi nóng tính, liền không để bọn hắn đi, miễn cho lên xung đột. Ngươi cảm thấy Phương Bình đến cùng có tới hay không thần lục? Ngoặc kép, Lê Trử trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu như không có người thứ hai có dạng này bản lĩnh, nếu như đây không phải Phong Vương đại nhân điều khiển, kia Phương Bình tất nhiên là tới. Bản vương còn khinh thường như thế. Ngoặc kép, Phong Vương bình tĩnh nói, muốn đối phó ngươi, bản vương còn không cần như vậy. Nói như vậy, không phải ngươi trong bóng tối hành sự. Ngoặc kép, Lê Chử cười cười, thở dài, chung quy là thực lực vi tôn. Thật nếu là có như vậy tinh lực, không nếu muốn biện pháp khôi phục thực lực, đều qua nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn thấu hết thảy. Phong Vương trầm mặc một lát, mở miệng nói, Phương Bình thật tới, ngoặc kép, phải như vậy, diệt sinh thời điểm ra đi, Phương Bình phải chăng xâm nhập vào trong đó, ngoặc kép, 89/10, Phong Vương nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên cười nói, hảo đảm phách, như thế nói đến, người biết rõ Phương Bình khả năng lẫn vào trong đó, vẫn là mặc kệ không hỏi, mặc cho hắn rời đi. Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, Phong Vương, Lê Chử muốn cầu sống, đổi lại Phong Vương, nên như thế nào tự xử, cản vẫn là không ngăn cản, cản, diệt sinh không nghe, còn tưởng rằng Lê Chử nhất định phải buông tha Phương Bình. Không ngăn cản, Phương Bình rời đi, Hoàng Thành cũng thiếu rất nhiều không phải là, huống chi, khi đó cũng không ai nguyện ý nghe Lê Chử. Cổ Lạc tiến đến ngăn cản, không người để ý tới, còn có thể như thế nào? Ngoặc kép, Phong Vương hư ảnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Một lát sau, chậm rãi nói, diệt sinh nếu đang có chuyện, bản vương tự sẽ tìm ngươi thanh toán. Ngoặc kép, Phong Vương đại nhân nói đùa. Lê Chử chậm rãi nói, Lê Chử nên làm đều làm. Huống chi có phải là hay không Phương Bình, chỉ là suy đoán, cũng không chứng minh thực tế, diệt sinh lại có Liễu Vô Thần mấy vị cường giả hộ đạo. Phong Vương làm gì giận lây sang Lê Mỗ? Phong Vương không nói lời nào. Lê Chử vừa cười nói, Phong Vương đại nhân vẫn là đi vương chiến chi địa xem một chút đi, miễn cho thật xảy ra chuyện. Phong Vương bình tĩnh nói, hiện tại đi. Chỉ sợ cũng vào vương chiến chi địa. Huống chi, bản vương cũng đang nghĩ, là Phương Bình tại quấy phá, vẫn là một người khác hoàn toàn. Diệt sinh có bản vương phân thân hộ đạo, Phương Bình thật xuất hiện, cũng chưa chắc có thể làm gì. Lê Chử cười cười cũng không nói cái gì. Có lẽ đi, Phong Vương thấy thế không nói thêm lời. Sau một khắc, hư ảnh tiêu tán. Thẳng đến Phong Vương rời đi, Thiên Du phân thân xuất hiện ở chỗ này. Tang Thương nói, Phong diệt sinh sẽ chết sao? Ngoặc kép, không biết. Hoa Vũ mấy người đâu? Ngoặc kép, không biết. Cơ Giao đâu? Ngoặc kép, cũng không biết. Lê Chử cười nói, Thiên Du đại nhân, Lê Chử không phải thần. Há có thể hết thảy đều nắm trong tay. Chỉ có thể nói, hết thảy nghe theo mệnh trời. Lê Chử một mực hoàng đình sự tình, cái khác hết thảy Lê Chử bất lực. Thiên Du thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói, Phong diệt sinh, Hoa Vũ mấy người mà chết, Phong Vương bọn hắn sợ rằng sẽ giận lây sang ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy kính xin đại nhân xuất thủ bảo hộ một hai. Lê Chử cười nói, bọn hắn cũng không phải là chết tại Lê Chử trong tay. Lê Chử lại có thể thế nào? Ngoặc kép, Thiên Du trầm mặc một hồi, mở miệng nói, lão hủ đang nghĩ, người thật có thể nhất thống thần lục sao? Ngoặc kép, không biết, tu luyện mấy ngàn năm, có lẽ lão hủ lần này thật cược sai. Chấm ngoặc kép, Thiên Du nỉ non một tiếng, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Lê Chử chờ nó đi, cười một tiếng, lắc đầu, đã cược, đâu còn cần do dự, do dự dự, chân vương đạo làm sao có thể đi xuống, ngươi già rồi, ngoặc kép, Lê Chử nỉ non một tiếng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đổ vào lên trước mặt sinh mệnh thụ, vương chiến chi địa, Phương Bình nhưng không biết, Lê Chử cũng không âm thầm thả tin tức gì. Chính là trực tiếp nói cho Phong Vương, hắn khả năng xâm nhập vào trong đám người. Thời khắc này Phương Bình cũng không quản được nhiều như vậy. Tiến vào vương chiến chi địa một khắc, Phương Bình đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nơi này là chỗ tốt. Tại cái này, không có chân vương lại nhìn mình chằm chằm, cũng không có bản nguyên đạo cường giả đi theo mình nữa. Trước mặt, giờ phút này tụ tập số lớn thất phẩm võ giả, nhìn thấy Phương Bình tiến vào, đám người cùng nhau hô, gặp qua điện hạ, ngoặc kép, Phương Bình quét một vòng, âm trầm nói, người đâu, ngoặc kép, hồi bẩm điện hạ, Tần Phượng Thanh mấy người, trước đó từng tại phương Nam 800 cung bên ngoài hiện thân qua. Ngoặc kép, hiện tại thế nào? Ngoặc kép, hiện tại, chấm ngoặc kép, một đám phế vật. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng. Quát, đều là phế vật, nhiều ít người mang theo thần binh. Đứng ra, ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, tăng thêm Phương Bình mang tới người. Đại khái 100 người tả hữu võ giả, trong đó hơn 50 người đứng dậy. Phương Bình thấy thế quát, các ngươi đi theo ta, những người khác, chia hai đội, các đi một phương, dọc theo giới bích một đường lục soát. Bản thống lĩnh dẫn người tiến quân thần tốc, bức bách bọn hắn đến vực giới cuối cùng, đến lúc đó, cùng một chỗ vây giết bọn hắn. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình nhìn về phía đằng sau tiến vào cơ giao đám người. Mở miệng nói, cơ giao. Ngươi người làm an bài như thế nào? Ngoặc kép, cơ giao nhìn một chút Thiên Mệnh Vương Đình đám người, còn chưa mở miệng, Phương Bình lại nói, không bằng ngươi ta cùng một chỗ, để thống lĩnh đỉnh phong cảnh võ giả cùng mang theo thần binh võ giả lưu lại bảo hộ ngươi ta. Những người khác tiến vào hai bên, cộng đồng lục soát. Ngoặc kép, cơ giao trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tốt, bất quá Phong Diệt Sinh, ngươi cũng không có tư cách sai sử bản cung. Lần này, nếu không phải vì Phương Bình, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Tự nhiên, đã như vậy, vậy liền tốc độ làm việc, để tránh chậm trễ thời gian. Ngoặc kép, đám người cũng không lại trì hoãn. Phương Bình lại lưu lại không sai biệt lắm 20 người tả hữu trông coi cửa vào. Hai đại vương đình. Giờ phút này hội hợp tiếp cận 160 người. Tả hữu hai đội, một đội hầu như đều có 30 người, mà Phương Bình cùng cơ giao mang theo trùng trùng điệp điệp hơn 80 người, dọc theo đường thẳng, thẳng đến vương chiến chi địa cuối cùng mà đi. Đi một trận, Phương Bình bỗng nhiên mắng, một đám ngớ ngẩn, thần binh đều cho lấy ra ta, cầm trên tay, làm võ giả. Điểm ấy đều không rõ sao? Chiến đấu cùng một chỗ, đột nhiên bộc phát, thần binh xuất hiện, chậm trễ thời gian, đầy đủ các ngươi chết đi. Ngoặc kép, đám người không phản bác được, trong tay hiện lên thần binh, trong lòng lại là thầm mắng, Phong Diệt Sinh lại nổi điên. Từ Tam Tiêu Chi Môn bên trong hiển hiện thần binh, cũng liền trong nháy mắt sự tình thôi. Thí sự cũng không phải ít, Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, trong tay hiển hiện một thanh cửu phẩm thần binh trường kích. Ngược lại là nhìn không ít người đỏ mắt, một bên, cơ giao liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng không nói chuyện. Phương Bình khẽ nói, ngươi không cần, cũng không trông cậy vào ngươi tham dự chiến đấu, đừng bị người cầm nã là được. Ngoặc kép. Cơ giao lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Phong Diệt Sinh gần nhất càng thêm quá mức. Trước đó, Phong Diệt Sinh mặc dù càn rỡ, thế nhưng không biết tại cuồng vọng như vậy. Phương Bình cũng không nhìn nàng. Lúc này Phương Bình thì là đang tính toán, như thế nào xử lý đám người này. Quá nhiều người, 80 người đâu, thật muốn bại lộ thân phận. Chính mình mặc dù kim thân cường đại, thế nhưng không chịu nổi nhiều người như vậy liên thủ. Nửa đường bên trên còn phải làm chút ngoài ý muốn ra. Tiếp tục phân tán những người này. Từng cái đánh tan mới được. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ. Tinh thần lực đã dò xét ra ngoài. Hắn chuẩn bị tìm một chút yêu thú ổ. Cùng yêu thú khai chiến. Vương chiến chi địa hỗn loạn yêu thú cũng không ít. Đại chiến cùng một chỗ. hắn liền có thể đục nước béo cò. Hết chương.